Chương 261, âm thầm hành động 77. Ha ha ha, nó quả nhiên vẫn là như cũ, lấn yếu sợ mạnh. Chín đuôi âm thanh tại kỳ giọt trong đầu truyền đến, tiếp lấy nó nhô ra một bộ phận trả cơ dạ, trong chốc lát dọc theo đi, chạm đến 7 đuôi thân thể. Sau đó thanh âm của nó xuất hiện tại 7 đuôi trong đầu. Xem ra hôm nay ngươi không phải là rất may mắn a, chín đuôi gọi bản đại gia danh tự. Khốn nạn kỳ giò dự cũng không để ý chín đuôi cùng 7 đuôi nhiều năm không thấy ôn chuyện, hắn thả người nhảy, từ chân sổ thiên thủ trên đầu vọt lên, rơi xuống 7 đuôi đỉnh đầu. 7 đuôi con mắt nhìn về hướng kỳ giò dự, lộ ra một tia chấn kinh. Khoảng cách gần dưới gần sờ kỳ giò dự, nó lập tức liền cảm giác được kỳ giò dự trên người cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoàn toàn khác biệt trả cơ dạ, chẳng những có sốt sủ kỳ hạ mù dạ khí tức, còn có lục đạo tiên nhân khí tức. Đây là lục đạo lực lượng chớ lộn xộn. Ta chỉ lấy dùng một chút nhỏ. Kỳ giọt đưa tay ấn về phía 7 đuôi đầu, từ 7 đuôi trên người rút ra ước chừng không đến 10 phút một trong trả cờ dạ, nói tiếp, tình huống cụ thể hồ ly cũng đã nói rõ với ngươi à, ngươi tiếp tục lưu lại bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ bị khống chế ngoại đạo ma tượng người bên kia bắt đi. 7 đuôi có chút cảnh giác nhìn xem kỳ giọt, trầm giọng nói, thế nhưng là ta sao có thể xác định ngươi không phải là đồng dạng mục đích. Kỳ giọt cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ta là đồng dạng mục đích, ta liền không cần thiết trong này cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng lực lượng của ta sao. 7 đuôi rơi vào trầm mặc. Đây là lời nói thật. Chỉ là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lực lượng nó liền phản kháng không được, chớ nói chi là nó có thể cảm giác được, hiện tại kỳ do dư là có gần giống như lục đạo lao đầu lực lượng. Đúng, 3 đuôi cũng ở bên kia. Kỳ do dư bây giờ không phải là quá muốn cùng vị thu tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn hướng về phía Jin phương hướng vây vây tay, Jin liền nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, nhảy rơi xuống 7 đuôi đỉnh đầu. Tại tiếp xúc đến 7 đuôi thời điểm, trong cơ thể nàng 3 đuôi trả cờ dạ tán giật ra đến, tiếp xúc đến 7 đuôi sắc ngoài, ý thức trong nháy mắt liên thông. Tại một mảnh trắng xóa trong không gian, 3 đuôi thân ảnh chen tiến đến. Một lát sau, 3 con vĩ thú nhiều năm không thấy nói chuyện phiếm thời gian kết thúc. 7 đuôi lần nữa nhìn về hướng kỳ do địch dí suốt giảm rất nhiều, trầm giọng nói, ngươi dự định để cho ta trở thành ai gì nụ gì kỳ, hẳn là loại kia hoàn toàn không cách nào giao lưu nhân loại yên tâm. Kỳ do cười nhạt một tiếng. Hắn đã xác nhận 7 đuôi trả cờ dạ cùng rổ hỉ cụ hệ mẻ trả cờ dạ cơ bản không có xung đột quá lớn, tương tính cu nở dê so sánh phù hợp, loại tình huống này là có thể không cần phong ấn thuật, liền có thể trực tiếp trở thành gì nụ gì kỳ. Đương nhiên dung hợp quá trình vẫn còn cần phong ấn thuật để duy trì. Siêu siêu rùa hỉ củ hệ mẻ cu nở dê nhảy qua tới, nhìn xem 7 đuôi nghiêm túc nói, ta gọi rùa hỉ củ hệ mẻ, xin nhiều chỉ giáo. Nô còn có thể ta gọi cả củ. 7 đuôi phát giác được rùa hỉ củ hệ mẻ chăm chú thái độ, cũng không có đưa nó coi như là một loại nào đó nhất định phải sức mạnh cầm cố, mà là lấy tương lai đồng bạn thái độ đến đối đa y, thế là trong lòng cũng hơi tán thành. Kỳ do nhìn về hướng rùa hỉ củ hệ mẻ. Rùa hỉ củ hệ mẻ hướng về phía kỳ do khẽ gật đầu. Trở thành 7 đuôi gì nụ gì kỳ chuyện này nàng không hề nghi ngờ thì nguyện ý, bởi vì nàng bây giờ thực lực quá yếu, có thể làm được sự tình quá ít, hơn nữa Jin cũng là 3 đuôi gì nụ gì kỳ. Các ngươi chậm rãi giao lưu đi. Kỳ do mỉm cười, tay phải mở ra, vô số màu đen văn tự thuật thức xen lẫn, cuốn chặt lấy 7 đuôi thân thể, đem 7 đuôi thân thể khổng lồ thu nhỏ. Phong ấn đến rùa hỉ cụ hệ mẻ trong cơ thể. Ngay sau đó kỳ do dư liền giải trừ phong ấn. Thế nào kỳ do dư nhìn về hướng rùa hỉ cụ hệ mẻ. Rùa hỉ cụ hệ mẻ thân thể hơi căng lên, nàng hít sâu một hơi, cảm giác được 7 đuôi cái kia khổng lồ trả cờ dạ tại thể nội sinh ra sao động, bất quá tại 7 đuôi phối hợp xuống, rất nhanh liền bình phục xuống dưới. Nghe được kỳ do dư lời nói về sau, nàng muốn nói đã thích ứng, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ về sau. Thân thể hơi lắc một lần, nói, hẳn là còn muốn một chút thời gian mới có thể thích ứng. Kỳ do đưa tay đỡ lấy nàng, tiếp lấy đưa nàng ôm ngang đứng lên, thân ảnh lóe lên một cái, từ chân sổ thiên thủ phía trên rơi xuống phía dưới trên đất. Rồi thì củ hệ mẻ ánh mắt lấp lóe nhìn xem kỳ do. Kỳ do mơ hồ phát giác được cái gì, nhưng chỉ là hướng về phía rồi thì củ hệ mẻ cười một tiếng, không có vạch trần, tiếp lấy cảm giác một lần cổ nổ hạ phi lôi thần toa độ. Bá một lần đưa nàng đưa về cô nổ hạ. Tiếp lấy kỳ do dư lại lách mình đi tới Jin bên cạnh, đưa tay tại bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng chạm vào, đưa nàng cu nở dê đưa về cô nổ hạ, cuối cùng chính mình cũng phát động phi lôi thần, biến mất ở tại chỗ. Cho đến ba người họ biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa làng thác nước thủ lĩnh kể rồi mới từ trống rỗng trong đầu dần dần tìm về ý thức, hắn nhìn về hướng kia dựng đứng tại hẻm núi phía trước, to lớn cơ hồ có thế ngăn chặn hẻm núi sẻn dù một nhân, cổ họng đống lúc nhích. Hắn bản thân cảm nhận được cái gì là giới nỉ dạ chi thần lực lượng, nghĩ đến trong thôn còn có một số người, không quá muốn phục tùng cổ nổ hạ, nghĩ muốn nếm thử đoạt lại bảy đuôi về sau làm tiếp những dự định khác, nên làm ra quyết định, sau khi trở về liền tiến hành nghiêm khắc quét sạch. Siêu kiến nhanh chóng rời đi. Mà đang ở tất cả mọi người rời đi về sau, lại qua một đoạn thời gian, một cái màu trắng cái bóng từ dưới đất chui ra, kia là một cái YZ. Chưa kịp đuổi tơ YZ nhìn một chút nơi này cảnh tượng, nói, xem ra bảy đôi QNZ rơi vào cổ nổ hạ trong tay, lần này kế hoạch trên cơ bản muốn xong đời đi. Nó lại quan sát một lần nơi này, tiếp lấy rút vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, nơi nào đó hẻm núi chỗ sâu. Nơi này là ạ cà sủ kỳ trụ sở mới, nạ gạ tổ cùng với Black Jets đều trốn ở chỗ này, lúc này cũng đều từ YZ nơi đó đạt được bảy đuôi bị kỳ giọt bắt đi tình báo. Như vậy kế hoạch của chúng ta thì càng khó thành công, nạ gạ tổ chậm rãi mở miệng. Black Jets âm thanh khàn khàn nói, kỳ thật không có gì, bất kể như thế nào, ngũ đại mục hổ cả đều là quấn không ra người, nếu như hắn đem càng nhiều vi thu tập trung lại, sẽ còn thuận tiện chúng ta hành động, ta sẽ cùng YZ tiếp tục đi tìm lực lượng, ngươi muốn mau chóng quen thuộc thuật kia, muốn đạt đến cao hơn độ chính xác. Ta biết, nạ gạ tổ trầm giọng mở miệng. Black Jets lặng yên không một tiếng động rút vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Hạp cốc này bên trong trừ nạ gạ tổ cùng với Black Jets, YZ bên ngoài, không còn cái khác người sống, toàn bộ ạ cà sủ kỳ hiện tại nghiêm chỉnh mà nói chỉ có 3 người, nhưng này chỉ là tạm thời. Nagato ghé mắt nhìn về hướng một bên. Trong đó đứng thẳng lấy cái này đến cái khác quan tài, trong quan tài là từng cỗ chuẩn bị xong thi thể, những cái kia đều là Black Jets cùng YZ gần nhất không ngừng sưu tập thi thể. Hắn hiện tại còn không cách nào sử dụng luân hồi thiên sinh thuật, mà cho dù có thể sử dụng luân hồi thiên sinh thuật, duy nhất một lần phục sinh nhiều người như vậy, cũng khó có thể từng cái khống chế, cho nên Black Jets nhắc tới lực lượng cũng không phải là luân hồi thiên sinh thuật, mà là trước đó không lâu dạy cho hắn một cái khác nhẫn thuật. Thuật kia tên là Huế Thổ Chuyển Sinh.